Chẳng lẽ ông đã sớm biết chuyện giữa Tử Uy và Lâm Đại Dung? Ý thức được điểm ấy, Tào Đông Minh không chần chừ mà lập tức chạy về nhà ông nội. Ông nội anh thấy anh nhanh chóng trở về như vậy cũng lấy làm kinh ngạc. Hơn nữa căn cứ theo lời ông nội anh nói, không chỉ một mình anh biết Lâm Đại Dung cùng giao du với người đàn ông kia mà giờ đây nguyên cả thôn Tiểu Khê này đều biết cả rồi. Dù sao người đàn ông kia tuấn tú như Trương Dương như vậy. Một mối nhân duyên khó tìm như vậy, Lâm Đại Dung muốn không bị người khác biết cũng rất khó. Cách chương.